Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 472, Ác Ma Thuộc Tính. Ở tất cả mọi người trong khi chờ đợi, ma pháp trận vẫn luôn ở biến hóa. Có điều chỉ là ánh sáng càng ngày càng sáng mà thôi. Có điều ma pháp trận chu vi 6 cái trụ đá nhưng biến hóa rất lớn. Từ vừa cái kia một chút lưu quang đã biến thành cột sáng. Hoàn toàn không nhìn thấy cây cột đích thực thật tình huống. Thế nhưng mọi người đều biết, ánh sáng bên trong trụ đá đã không hề như lúc trước như vậy gắn đầy thực vật. Còn có tro bụi, đã rực rỡ hẳn lên. Theo ánh sáng càng ngày càng sáng, tạo thành sự phát hiện này giống ma pháp nguyên tố tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Đồng thời hướng ra phía ngoài áp lực cũng càng ngày càng mạnh. Đem bốn phía hết thảy vật thể lần thứ hai thổi hướng ra bên ngoài. Càng ngày càng ngoại vi. Lúc mới bắt đầu, Tiểu Miêu cùng Tiểu Miêu ngay ở ma pháp trận bên cạnh đi tới đi lui. Mà mặt sau buộc lòng phải sau. Bởi vì ma pháp trận dành cho áp lực của bọn họ quá lớn. Liền Tiểu Miêu đều là như vậy. Lấy nàng cơ hồ là ma thú cấp cao nhất năng lực cũng là như thế. Làm sao huống những người khác. Phượng Thanh Dương đám người vòng vây càng lúc càng lớn. Ạch, cái này làm pháp thần áo Lý Sâm cũng là không chịu nổi. Nhìn thấy tình huống như thế sau khi Phượng Thanh Dương đẳng nhân quyết định thật nhanh, để cho mình người toàn bộ lùi lại. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ hiện tại không giúp được gì. Hơn nữa sợ sệt ma pháp trận phát sinh dị biến, thương tới phụ cận người. Rất tốt, chính là như vậy, an toàn là số một. Ma pháp trận này đã là một không biết nguy hiểm. Lăng Phong đối với Phượng Thanh Dương đám người cách làm rất là tán thành. Những thứ không biết, tự nhiên là cẩn thận mới là tốt. Hắn có thể cảm giác được, ma pháp trận tụ tập ma pháp đã dần dần bão hòa. Cũng không đã lâu sẽ trình diễn tránh. Đang đùa, đến thời điểm chính mình liền biết ma pháp trận này rốt cuộc là làm cái gì. Biết đối với mình hai người rốt cuộc là thật là xấu. Cùng Lăng Phong như thế, những người khác cũng cảm thấy, bọn họ phát hiện ma pháp trận áp lực đã không hề mở rộng. Đến rồi, bối đế, cẩn thận rồi. Lăng Phong thuyên chuyển trên người ma pháp lực, lấy chuẩn bị ứng phó đối với mình hai người bất lợi đột phát tình huống. Bối đế đáp một tiếng, biểu hiện rất là nghiêm nghị. Mà kiết chặt nắm Lăng Phong tay. Vào lúc này, một Lăng Phong cùng bối đế đều trải qua đích tình huống đã xảy ra. Ma pháp trận ánh sáng hướng thiên không bắn thẳng đến mà đi. Hình thành một lập thể cột sáng. Đồng thời có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong cột sáng. Đón lấy, 6 cái trụ đá phát sinh mãnh liệt quang minh. Cũng ở trên đỉnh vị trí phát sinh 6 tia sáng. Mà này 6 tia sáng tập trung một chỗ. Đem Lăng Phong cùng bối đế túi ở một cái trong quang cầu. Cùng Long tộc lễ thành nhân giống nhau như đúc. Chẳng lẽ muốn lại tiến hành một lần truyền thừa sao? Lăng Phong cùng bối đế nhìn nhau đối phương. Đều có thể từ đối phương trong ánh mắt đọc ra cái nghi vấn này. Sao lại có thể như thế nhỉ? Không nói bối đế đã truyền thừa quá một lần. Tại sao có thể có lần thứ hai? Đây là Long tộc xưa nay chưa từng xảy ra trôi qua sự tình. Nói nữa, coi như mặt trên nói xuôi được. Cái kia Lăng Phong đây. Hắn cũng không phải Long tộc. Làm sao cũng phải tiến hành truyền thừa. Cái này không thể nào. Nên còn có những vấn đề khác. Vậy rốt cuộc là cái gì đây? Lăng Phong không nghĩ ra. Cũng không nghĩ ra. Bởi vì không có bất kỳ số liệu. Dữ liệu có thể tính toán chuyện này. Vì lẽ đó, Lăng Phong hiện tại điều có thể làm chỉ có một kiện chuyện. Yên lặng xem biến đổi. Nghĩ tới đây, Lăng Phong nắm bối đế tay không khỏi càng chặt. Không đến bao lâu, Lăng Phong liền cảm thấy một luồng năng lượng tràn vào thân thể của chính mình. Chỉ có thể xưng là năng lượng. Bởi vì, này không có bất kỳ thuộc tính. Hơn nữa là không phải ma pháp nguyên tố cũng không làm rõ ràng được. Cùng dĩ vãng ma pháp nguyên tố rất giống. Thế nhưng là lại không giống. Cùng Lăng Phong như thế. Bối đế cũng cảm giác được nguồn năng lượng này. Tuy rằng nàng cũng giống vậy không rõ ràng điều này có thể lượng là cái gì. thế nhưng là cảm thấy rất quen thuộc. Đó là gia trì tâm linh quen thuộc, là bản tính trên. Mặc kệ cái này năng lượng rốt cuộc là thứ gì, hiện nay tới nói, nó đối với Lăng Phong cùng Bối Đế hai người là vô hại. Nó chỉ là ở kích thích hai người này trong thân thể thứ nào đó, hoặc là nói năng lượng nào đó. Lăng Phong cùng Bối Đế trên người bây giờ đều phát sinh ánh sáng, là bọn hắn bản thân ánh sáng, mà không phải ngoại lai năng lực ánh sáng. Hào quang màu tím, người nào là cái gì? Ngoại vi tất cả mọi người đồng thời xuất hiện một vấn đề. Bọn họ kinh ngạc phát hiện Bối Đế trên người phát sinh hào quang màu tím. Không hiểu nổi đây là cái gì. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện cái này ánh sáng là cái gì. Là Bối Đế thuộc tính ánh sáng. Vì vậy thời điểm, mỗi cái thế lực người trên người đều phát sinh hào quang nhàn nhạt. Mỗi người đều là như vậy. Hồng, Lam, Hoàng, Thanh, Bạch, mỗi người trên người đều xuất hiện cùng mình thuộc tính đối ứng với nhau màu sắc. Tuy rằng rất nhạt, thế nhưng là rất rõ ràng nói rõ một chuyện. Hiện tại mỗi người trên người đều phát ra từng người thuộc tính ánh sáng. Mặc dù nói tình huống này rất kỳ quái, không biết vì sao lại tạo thành kỳ lạ như vậy đích tình huống. Mỗi người xuất hiện chính mình thuộc tính ánh sáng. Bọn họ không biết, ma pháp trận này giai đoạn này chính là kích phát trong ma pháp trận diện người thuộc tính. Có điều nhưng lại không biết tại sao người bên ngoài cũng xuất hiện tình huống như vậy. Có điều cái này bọn họ hiện tại không kịp suy nghĩ. Bởi vì chuyện trước mắt, liền để bọn họ kinh ngạc vạn phần. Không cách nào suy nghĩ những chuyện khác. Màu tím thuộc tính, đó thuộc tính. Không có ai có thể rõ ràng Bối Đế là cái gì thuộc tính. Xưa nay sẽ không có nghe nói qua có người thuộc tính ánh sáng sẽ là màu tím. Này đã vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Thế nhưng, hiện tại để cho bọn họ càng kinh ngạc gấp 10 lần chuyện tình. Nhưng là ở nhận thức bên trong phạm vi. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn ma pháp trận bên trong một người khác. Cũng chính là Lăng Phong. Trên người hắn phát ra loại kia ánh sáng. Loại màu sắc này thuộc tính ánh sáng. Mọi người đều biết. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở Lăng Phong trên người. Màu đen, dĩ nhiên sẽ là màu đen. Chỉ thấy Lăng Phong hiện tại toàn thân bao quanh ánh sáng màu đen. Ai cũng không làm rõ được, tại sao màu đen sẽ cho người cảm giác có ánh sáng. Thế nhưng chuyện này cũng đang nói rõ một khiến người ta khiếp sợ sự thực. Lăng Phong hắn dĩ nhiên là ám hắc thuộc tính người. Sao có thể có chuyện đó? Hắn không phải thủy thuộc tính sao? Vẫn vừa đến, hắn đều là một thủy hệ ma pháp sư. Hơn nữa còn là thủy hệ cấp bậc pháp thần ma đạo sư. Tại sao có ám hắc thuộc tính người? Phượng Thanh Dương đẳng nhân không hiểu. Tại sao một ám hắc thuộc tính người? Dĩ nhiên có thể sử dụng thủy hệ ma pháp. Coi như có thể sử dụng. Cũng không thể có thể đến hắn như vậy độ cao. Không có ai có thể làm được. Đem cùng mình thuộc tính không phù hợp hắn hệ ma pháp luyện đến pháp thần cấp. Không cần nói pháp thần cấp, coi như là ma đạo sư cấp cũng không thể có thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là chúng ta lầm sao? Hiện tại đại gia trên người ánh sáng cũng không phải thuộc tính ánh sáng. Thế nhưng nhiều người như vậy đều không có sai. Vậy hắn như thế nào sẽ sai? Không sai. Lăng Phong chính là thuộc tính bóng tối người. Mấy trăm năm đều không có mấy cái thuộc tính bóng tối. Bất quá hắn thuộc tính bóng tối ngày kia ảnh hưởng lại rất lớn. Vừa bắt đầu, lòng ra người đều truyền thừa thuộc tính bóng tối huyết thống. Bởi vì lúc trước cái kia long tộc là ám hắc long. Thế nhưng ảnh hưởng này không phải rất sâu. Thêm vào lòng ra người 100% đều là kiếm sĩ. Ngoại trừ Lăng Phong quái thai này xuất hiện, bởi vậy cũng không rõ ràng có như vậy thuộc tính. Đồng thời, ngoại trừ Lăng Phong bên ngoài, cái khác Long gia người đều có thể tiếp thu quang hệ thuật trị liệu. Từ nơi này cũng có thể thấy được thuộc tính bóng tối kỳ thực ảnh hưởng rất ít. Thế nhưng chỉ có Lăng Phong không giống. Hắn ở tiến vào Long thiên thân thể thời điểm, đang mượn thi hoàn hồn, cải tử hồi sinh thời điểm. Đem ám hắc hổ dòng máu hấp thu đi vào, khiến cho hắn trên người thuộc tính bóng tối tăng mạnh. điều chỉnh ống kính hệ có một loại chống cự. Cho nên lúc ban đầu hắn bị thương thời điểm, quang hệ thuật trị liệu đối với hắn một điểm tác dụng đều không có. Đồng thời sau đó, hắn điều chỉnh ống kính hệ tất cả cảm giác đều rất khó chịu. Nhưng chỉ phải không thoải mái, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Lại sau đó, Lăng Phong trải qua 10 năm đóng băng, kích phát rồi trong cơ thể Long Nguyên. Cái kia thuộc tính bóng tối, Long Nguyên. Vì lẽ đó hắn là được thuộc tính bóng tối làm chủ thể thân thể. Chú ý là thuộc tính bóng tối làm chủ thể. Ngoài hắn ra nói vậy không cần phải nói, đại gia cũng rõ ràng. Thuộc tính bóng tối chỉ là ngày kia sinh ra. Bởi vậy hắn thuộc tính cũng không phải là chỉ có một loại. Còn có tiên thiên thuộc tính. Cũng chính là hắn nguyên thủy nhất thuộc tính gió. Đối với cái này Lăng Phong mình cũng không làm rõ ràng được. Bởi vì hắn ma pháp đều là rất đặc thù. Tất cả hệ cũng có thể sử dụng. Ạch, ngoại trừ quang hệ. Nếu là như vậy, đương nhiên hắn thì sẽ không đi chú ý mình rốt cuộc là cái gì thuộc tính. Bởi vì căn bản cũng không có cần phải. Đại gia nhất định đang kỳ quái. Tại sao phong nguyên tố ánh sáng không có phát ra? Sai rồi. Không phải là không có phát ra. Mà là tất cả mọi người không có chú ý. Đồng thời cũng bị màu đen che kín rồi. Một loại nhàn nhạt hào quang màu xanh. Bởi vì không có ai sẽ nghĩ tới. Một người có thể nắm giữ hai loại thuộc tính. Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng Lăng Phong là thủy thuộc tính. Xưa nay sẽ không có hoài nghi hắn là cái khác thuộc tính. Hiện tại nhưng không như thế. Lần này làm cho tất cả mọi người đều biết hắn là thuộc tính bóng tối. Mà cũng không phải là thủy thuộc tính. Nguyên lai thủy thuộc tính chỉ là ngươi che giấu. Trên người ngươi thậm chí có ác ma thuộc tính. Ngươi nhất định là thần kẻ địch. Lần này coi như chúng ta quang minh thần dạy không sử dụng. Trên đại lục hết thảy quốc gia đều sẽ coi ngươi là kẻ địch. Đối với tình huống này, hiện trường cao hứng nhất nào đó quá mức áo Lý Sâm. Hắn phảng phất đã thấy Lăng Phong bị tất cả mọi người bài xích. Bị tất cả mọi người truy sát hình ảnh. Hắn bây giờ nhìn Lăng Phong ánh mắt, lại như đang nhìn một kẻ đã chết. Hoặc là nói là một kẻ hấp hối sắp chết. Ám hắc thuộc tính, cái này bị coi là chỉ có ác ma trên người mới có thuộc tính. Một khi bị người biết ngươi nắm giữ như vậy thuộc tính, toàn bộ đại lục sẽ không có ngươi đất dung thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.